Thập Phương Võ Thánh, chương 228 thăm dò 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy lại bình tĩnh, Ngụy Hợp từ hông bao túi độc bên trong lấy ra một khối vàng nhạt, khối lập phương ngón tay dùng sức ở giữa, khối vuông nhỏ bị bóp nát thành vụn vặt bột phấn, bắt đầu chậm rãi rơi xuống, rơi tại trên quần áo, rất nhanh liền dung nhập mặt ngoài, không biết tung tích. Đây là hóa giải nhiều loại chính mình bạch ngọc công cùng chính pháp quyết vô pháp miễn dịch chướng khí độc tố đồ vật. Có khả năng trung hòa chung quanh độc chướng, là hắn sớm làm tốt chuẩn bị. Làm xong cái này, Ngụy Hợp từ phía sau lưng lấy ra một cây ốm dài cây gậy. Cây gậy do kim loại đen chế thành, cuối cùng có nhất tinh xảo kim loại móng vuốt, chỉ cần Ngụy Hợp tay cầm nắm chỗ thoáng dùng sức. Cái kia cuối cùng móng vuốt liền sẽ dùng sức bắt lấy sự vật. Vật này kết cấu tinh xảo, làm chính là không cần đụng vào một chút cực kỳ phiền toái đồ vật. Ngụy Hợp thử một chút móng vuốt côn, chậm rãi hướng phía trước một chút bước vào trong sương mù, hướng đi trong hạp cốc. Tê, hô, bỗng nhiên, hắn vừa bước vào hẻm núi bước chân dừng lại, bên tai tựa hồ nghe đến cái gì đặc thù tiếng vang. Một loại không hiểu tâm hoàng cảm giác theo Ngụy Hợp sâu trong đáy lòng chậm rãi bay lên. Ngụy Hợp lập tức cảnh giác lên, đến hắn bây giờ cấp độ này, thân thể bản năng liền sẽ đối rất nhiều chuyện vật xuất hiện cảnh giác cùng nhắc nhở. Bây giờ dùng hắn thực tế thực lực đủ để cùng luyện tạng đỉnh điểm cao thủ đánh đồng. Mà bực này phương diện hắn thế mà còn biết như trước kia nhỏ yếu lúc một dạng xuất hiện bản năng cảnh giác cảm giác. Điều này đại biểu này trong hạp cốc đồ vật sợ rằng sẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Vì để tránh cho xảy ra vấn đề, Ngụy Hợp lúc này nín hơi, từ đó lúc bắt đầu, không nữa hô hấp bất luận cái gì không khí chung quanh. Hắn dùng kim loại móng vuốt không ngừng hướng phía trước thăm dò, sau đó chậm rãi mở đường. Từng bước một hồi cao, một hồi thấp chậm rãi hướng bên trong hạp cốc đi đến. Trong hạp cốc mặt đất cùng phía ngoài màu sắc cũng khác biệt. Phía ngoài mặt đất là hắc thổ, bên trên sinh trưởng ra bụi cỏ, bụi cây, hoặc là mặt khác dây leo thực vật. Tình cờ có thể thấy đột xuất mặt đất hòn đá tầng nham thạch rễ cây. Nhưng theo tiến vào mảnh đất này sau, Ngụy Hợp liền phát hiện dưới chân bùn đất màu sắc bắt đầu biến thành xám trắng, bên trong tựa hồ xen lẫn rất nhiều thật nhỏ xám trắng hạt tròn, bùn đất cũng mơ hồ có chút quá ẩm ướt. Đi lên, đạp lên, cho hắn một loại nước bùn ảo giác. Tiếp tục đi về phía trước nhất đoạn, bỗng nhiên Ngụy Hợp trong tay móng vuốt tựa hồ đụng phải cái gì vật cứng. Hắn chậm rãi tới gần, nhìn kỹ, đằng trước trong sương mù, mặt đất bên trên nghiêng cắm một khối đen xì bia đá. Lại tới gần một chút, Ngụy Hợp nhìn kỹ, trên tấm bia đá tựa hồ còn viết chữ viết. Định cảm giác 5 năm, ta đã không có cách nào lại khống chế chính ta. Diệp Tử, nếu có duyên, người ta kiếp sau gặp lại. Trên tấm bia đá có người dùng thô ráp nét bút viết một nhóm đơn giản chữ viết. Ngụy Hợp lông mày cau lại tới gần xem xét, nét chữ này vết cắt bên trong, đều dài hơn đầy tinh mịn rêu xanh, có thể thấy thời gian đã qua thật lâu. Chữ viết ngữ pháp cũng không phải bây giờ thường dùng đại nguyên giọng quan, mà là càng sớm hơn thời kỳ ngữ pháp cùng chữ viết. Đại nguyên trước đó triều đại tên là Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Ngô thời kỳ sử dụng chữ viết cùng ngữ pháp đều cùng trước mắt tấm bia đá này bên trên chữ viết tương đương ăn khớp. Mà triều Ngô cách nay đã có trọn vẹn hơn ngàn năm lâu. Cái kia triều đại cũng không giống như đại nguyên như vậy bình tĩnh. Chẳng lẽ tấm bia đá này thế mà tồn tại hơn ngàn năm? Ngụy Hợp trong lòng khẽ động có chút chấn kinh, không nghĩ tới này hẻm núi tựa hồ còn có một tia tiền triều liên hệ. Quảng cáo, trên tấm bia đá lời cũng có chút không hiểu ý vị. Tựa hồ là có một người ở đây cùng một người khác lẫn nhau phân biệt. Định cảm giác 5 năm. Lại là ý gì, chẳng biết tại sao, Ngụy Hợp càng ngày càng trong lòng cảnh giác, toàn thân kinh lực tự động tầng tầng ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì khả năng kéo tới nguy hiểm. Đối với khắc sâu trong lòng, hắn một mực có rất sâu tò mò. Dựa theo các phương diện hiểu rõ đến tình huống, khắc sâu trong lòng cảnh giới này, tựa hồ cùng trở xuống hết thảy cảnh giới, hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ là bước vào một cái khác phương diện, sinh ra một lần bay vọt về chất. Cho nên, vì thăm dò chu thần thực lực cụ thể, hắn chủ động lại tới đây. Lấy lại bình tĩnh, vượt qua bia đá, ở trong sương mù, Ngụy Hợp chậm rãi hướng phía trước. Phía trước là một mảnh sườn dốc hướng xuống nghiêng, xuyên qua sườn dốc về sau, chung quanh dần dần xuất hiện vách đá. Địa hình chung quanh tựa như một cái to lớn cái phễu, bốn phương tám hướng mơ hồ có thể thấy toàn bộ vách đá đều hướng phía ở giữa hội tụ kéo dài. Ngụy Hợp thả chậm tốc độ, cẩn thận cảnh giác chung quanh chỗ gặp nguy hiểm. Nơi này tựa hồ bị một loại nào đó sinh vật mạnh mẽ chiếm cứ, chung quanh không chỉ không có động vật, liền tiểu côn trùng cũng không thấy một đầu. Mà lại càng đi xuống, mặt đất tảng đá cũng dần dần biến thành thuần túy màu trắng, như tuyết thuần trắng. Ngụy Hợp lặng yên vận chuyển lên Kim Duyệt Ngũ Hành Công, tùy thời chuẩn bị thoát ra lùi lại. Trước mắt hắn đã rõ ràng tiến nhập một cái cực hắn dị thú mạnh mẽ lãnh địa. Mặc dù đối với thực lực mình có tự tin, nhưng Ngụy Hợp vẫn là suy nghĩ một chút, theo túi độc bên trong, lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh màu lam bình thủy tinh nhỏ. Trong bình chứa một nửa sền sệt như dầu hình dáng chất lỏng. Đây là hắn thí nghiệm lúc ngoài ý muốn lấy được một cái tốt, cùng dầu hỏa rất là tương tự, nhưng do dầu hỏa kéo dài hơn, bùng cháy thời gian dài hơn, nhiệt độ cũng càng cao. Đem bình nhỏ đặt vào dễ dàng nhất lấy ra vị trí, Ngụy Hợp lại đem đá lửa cũng chuẩn bị kỹ càng, đặt ở một chỗ khác tùy thời có thể dùng lấy dùng. Lúc này mới tiếp tục chậm rãi hướng phía trước, lại đi xuống đi chừng 200 thước, chung quanh tia sáng dần dần ảm đạm dâng lên. Càng ngày càng đậm sương mù, đem chung quanh bao phủ đến đưa tay không thấy được năm ngón. Ngụy Hợp dừng lại, hắn về sau nhìn lại tuần trắng xương trắng, cũng bởi vì tia sáng duyên cớ, mà dần dần trở nên có chút phát xám. Tê, bỗng nhiên một hồi rõ ràng hấp khí thanh, cơ hồ ngay tại Ngụy Hợp chung quanh cách đó không xa vang lên. Thân thể của hắn cứng đờ, cẩn thận buông ra cảm giác lắng nghe chung quanh, nhìn chăm chú chung quanh. Cái kia hấp khí thanh là như thế kéo dài, một hơi trọn vẹn hút hơn một phút đồng hồ, mới chậm rãi dừng lại. Hô, rất nhanh, chính là hơi thở tiếng, kéo dài không ngừng hơi thở âm thanh, cơ hồ đem trong hạp cốc rất nhỏ tiếng nước chảy che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp một tay nắm kim loại móng vuốt không ngừng hướng chung quanh thử thăm dò. Này sương mù có chút cổ quái, nhường cảm giác của hắn nhiều lắm là có thể thăm dò đến bên cạnh 10 mét chỗ. Càng xa liền tựa như thật dày bông vải, cái gì cũng thấy không rõ, cái gì cũng không cảm giác được. Bỗng nhiên, Ngụy Hợp trên tay một trầu trong nháy mắt dừng lại hết thảy động tác. Hắn ngẩng đầu, ngưng thần nín thở, nhìn chăm chú đang bên phải. Tại hắn phía bên phải, nồng hậu dày đặc trong sương mù. Lúc này, một đầu màu xám đen tựa như khói đen ngưng tụ mà thành hồ ly đầu, đang mông nùng nổi lên, nhìn chăm chú lấy hắn. Cái kia hồ ly đầu có dưa hấu lớn nhỏ, trừ ra hai mắt hiện ra màu trắng, ngoài ra bộ phận toàn bộ đều là một mảnh xám đen. Một người một cáo cũng không có động làm, chẳng qua là lẳng lặng đứng tại chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia hồ ly tựa hồ có chút tò mò, chậm rãi bắt đầu hướng phía Ngụy Hợp tới gần. Nó còn lại thân thể bộ phận dần dần lộ ra sương mù. Quái dị chính là, nó chỗ có thân thể tựa hồ cũng là từ xám đen sương mù bao vây lấy, thấy không rõ da lông. Hồ ly khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 10 mét, 8 mét, 6 mét, 4 mét, 2 mét, Ngụy Hợp cùng hồ ly cơ hồ mặt đối mặt, hắn xoay người, đang đối mặt lấy đối phương. Bạch, bỗng nhiên mặt bên, lại toát ra một cái hồ ly đầu. Giống nhau như đúc màu xám đen, giống nhau như đúc hai mắt trắng bệch. Ngay sau đó, một phương hướng khác lại toát ra cái thứ ba hồ ly đầu. Hết thảy ba cái hồ ly đầu, sánh đôi lấy tại cao hơn 3 mét vị trí cùng một chỗ nhìn xuống Ngụy Hợp. Sương mù dần dần tại hồ ly trên thân tản ra, lộ ra đường nét. Ngụy Hợp lúc này, mới nhìn rõ đối mặt mình lấy, là cái sinh vật gì. Vương gia thiết kế mai phục tại ta, đả thương ta phế phủ, hại ta dưỡng thương cho tới bây giờ mới tốt. Đợi đến không ngày sau, sư tôn đến, nhất định phải báo một tiễn này mối thù. Hiện tại, liền trước thu chút tiền lãi, vương phủ bên ngoài, đối diện một chỗ nhà dân bên trong. Bạch diện công tử sắc mặt âm tàn, cách cửa sổ nhìn đối diện cửa lớn. Vương phủ trước cửa, Vương Thục Nghi mới đổi một thân bó sát người trang phục thợ săn, lộ ra mỹ lệ tư thái. Tay nàng cầm roi ngựa, trước người sau người đều có người chen chúc. Làm là vương gia tiểu công chúa, bây giờ nàng, trong thành trừ ra Chu thần nhất hệ người, ngoài ra đều muốn cho nàng mấy phần mặt mũi. Có thể nói là xuân phong đắc ý, mà theo kỳ huynh vương thiếu quân, bây giờ đảm nhiệm chức quan về sau, dần dần hiển lộ ra thực lực, dần dần được người tôn xưng là tuyên cảnh trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ. Quảng cáo, có tầng này quầng sáng che thân, các lộ nịnh bợ người cầu xin tha thứ người càng nhiều, Vương Thục Nghi càng lộ vẻ ngạo nghễ. Cô gái này chính là vương gia hòn ngọc quý trên tay, hắn trên thân một không có quan chức hai không việc học hiện ở thời điểm này ra cửa. Vẫn là hướng phía ngoài thành đi. Xem bộ dáng là đi săn, bạch diện công tử trong lòng suy đoán, bất quá mắt thấy cô gái này bên cạnh chỉ có 3-4 tên hộ vệ hộ thân, hắn ánh mắt khẽ động cảm giác cơ hội tới. Mặc dù này 3-4 người đều là khí thế hung hãn võ sư, tại đây tuyên cảnh thành bên trong, có thể dùng võ sư làm hộ vệ, không có chỗ nào mà không phải là tài hùng thế lớn người. Căn bản không phải người bình thường có thể trêu chọc được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này chút tại bạch diện công tử trong mắt đều không chịu nổi một kích. hắn liền cao thủ tụ tập vương phủ tổng bộ cũng dám một vào một ra, chẳng qua là vội vàng không kịp chuẩn bị bị thương nhẹ. Bây giờ không quan trọng chút người này, càng thêm bắt hắn vô pháp. Trong lòng có quyết đoán, Bạch Diện công tử mỉm cười, quay người hướng phía cửa phòng đi đến. Hắn quyết định động thủ bắt người, đem cô gái này làm tặng cho sư đệ đến hậu lễ. Ngược lại chỉ cần lên sư đệ giường, Vương Thục Nghi không quan trọng một cái tiểu vũ sư còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Đến mức đắc tội vương gia, cái này khu Tuyên Cảnh một thành chỗ cũng là Chu Thần một người có thể làm cho hắn kiêng kỵ, những người còn lại đều là tầm thường. Hắn lưu tinh đạo hoành hành Thái Châu, luận võ công thực chiến, có lẽ không có chỗ xếp hạng, nhưng nếu luận thân pháp, đó chính là có thể bằng người giải rác. Tụ nước trong hạp cốc, Ngụy Hợp một cử động cũng không dám, lẳng lặng cùng ba cái kia hồ ly đầu đối mặt. Trong sương mù dày đặc, hắn rõ ràng cảm giác được tam đôi bén nhọn giống như thực chất ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú ở trên người hắn. Mấu chốt nhất còn không phải cái này, mà là càng ngày càng gần, uyển như đánh trống nặng trĩu tiếng tim đập. Phù phù, phù phù, phù phù, chợt thanh âm đình trệ, Ngụy Hợp giống như có cảm giác chậm rãi cúi đầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất ầm ầm sụp đổ, một tấm tràn đầy răng nanh màu đen miệng lớn từ dưới đất ngút trời mà ra cắn một cái hướng Ngụy Hợp. Ngụy Hợp kình lực bắn ra, phóng lên tận trời, hướng phía bên phải nghiêng bay ra ngoài. Cùng lúc mặt khác ba cái hồ ly đầu đeo khói đen kéo dài cổ theo ba cái góc độ đồng dạng cắn về phía hắn. Cổ của bọn nó đặc biệt dài, uyển giống như rắn linh hoạt bay lượn. Lúc này toàn bộ quái vật cuối cùng lộ ra sương mù. Ngụy Hợp theo chỗ cao hướng xuống nhìn lại. Cái kia rõ ràng là một đầu cao hơn 3m3 đầu khổng lồ hồ ly. Hắn toàn thân màu đen, chỉ có 6 con mắt là màu trắng, cái đuôi hoàn toàn là một tấm tựa như cự mãng màu đen miệng rộng. Cách chương.